Chương 637. Vậy ba người thì sao? Ừ, Lạc Ảnh vẫn khỏe. Cô ấy có ở đó không? Tô Tĩnh Văn chủ động gợi ý nên là Diệp Mặc cũng chỉ biết đưa câu hỏi của mình. Tô Tĩnh Văn đột nhiên cười một tiếng nói, anh không cần lo lắng, cô ấy vẫn khỏe. Anh nói thật xem, chuyện với Khinh Tuyết có phải là chưa nói với Lạc Ảnh à? Diệp Mặc, tôi thực sự khâm phục anh. Sao anh tìm được người con gái xinh đẹp như Lạc Ảnh, lại cả Khinh Tuyết? Những người con gái như vậy rất khó có thể gặp, nhưng anh thực sự tìm tới hai người, anh thực sự. Diệp Mặc ho khan vài tiếng, nếu như không phải vẫn không có tin tức của Lạc Ảnh, hắn giả vờ không nghe thấy gì rồi ngắt điện thoại. Giờ là Tô Tĩnh Văn hỏi vậy, hắn chỉ biết rối bối rối nói, thực ra cô cũng rất xinh đẹp, đừng có chỉ nói bọn họ như thế. Tĩnh Văn nghe thấy câu nói của Diệp Mặc thì yên lặng hồi lâu, sau đó cô đột nhiên hỏi, Diệp Mặc, ý của anh là tôi giống bọn họ sao? À, chỉ số cảm xúc hiện giờ của Diệp Mặc không phải là thấp, lập tức hiểu ý trong lời của Tĩnh Văn. Diệp Mặc không biết phải giải thích thế nào thì Tĩnh Văn lại lên tiếng, Lạc Ảnh có hơi lo lắng cho anh, lên tới Tân Thành tìm anh rồi, hiện giờ cô ấy đang cầm điện thoại của bác Vi, chắc khoảng nửa tiếng nữa cô ấy có mặt ở sân bay Tân Thành. Thật vậy sao? Được rồi, tôi lập tức đi đón cô ấy. Diệp Mặc không ngờ Lạc Ảnh đột nhiên tới Tân Thành, may mà hắn gọi một cuộc điện thoại, nếu không hắn tới Linh Hải rồi, như thế bị lỡ không gặp được Lạc Ảnh. Dường như cảm thấy biểu hiện của mình có chút hơi quá, Diệp Mặc vội nói thêm một câu, vậy Tĩnh Văn, cô ở Linh Hải vẫn khỏe chứ? Lần này tôi về rồi, có muốn đến Lạc Nguyệt cùng tôi không? Tôi có phải là cái gì của anh đâu, tôi đi Lạc Nguyệt làm gì? Giọng Tĩnh Văn hơi trũng xuống. Cái đó, Diệp Mặc rất muốn cúp điện thoại đi để gặp Lạc Ảnh, nhưng lại sợ Tĩnh Văn cảm thấy hắn quá đáng. Bỗng Tĩnh Văn mở miệng cười, anh mau đi gặp bà xã đi, cô ấy đẹp như thế nhất định là bị rất nhiều tên háo sắc để mắt tới. Nhưng Diệp Mặc, anh đã vi phạm chế độ một vợ một chồng. Diệp Mặc nghe thấy giọng Tĩnh Văn thoải mái hơn thì mới thở phào, hắn cười, may mà tôi ở Lạc Nguyệt, hiện giờ Lạc Nguyệt chưa ban bố luật hôn nhân, lấy hai vợ chắc không có vấn đề, cùng lắm thì tôi nhanh chóng làm đám cưới trước khi ban bố luật hôn nhân là được. Vậy ba người thì sao? Đầu dây bên kia đột nhiên hỏi. Diệp Mặc cầm điện thoại mà thấy giật mình là có ý gì, nhưng mà đầu dây bên kia điện thoại đã bị ngắt kết nối. Diệp Mặc lắc lắc đầu, nếu như nói rộng ra thì hắn có thiện cảm với Tĩnh Văn, nhưng điều đó không có nghĩa hắn sẽ cưới cô ấy. Có Lạc Ảnh và Khinh Tuyết hắn rất hài lòng, nếu như mà Khinh Tuyết không xuất hiện, hắn thậm chí chỉ cưới một mình Lạc Ảnh, hoặc nói nếu Lạc Ảnh xuất hiện trước Khinh Tuyết, có lẽ kết cục lại là người khác. Vào cái thời điểm mà Khinh Tuyết xuất hiện, thậm chí đi thần lòng giá tìm kiếm Diệp Mặc, Diệp Mặc vẫn không hề biết Lạc Ảnh ở đây. Ở nơi lương khí loãng thế này, có lẽ là sống cuộc đời bình dị thế này, chuyện tiếp nhận Khinh Tuyết người liều mạng đi tìm hắn cũng chỉ là chuyện của duyên phận. Nhưng mà vì Diệp Mặc vẫn không biết Lạc Ảnh ở nơi đây, nếu hắn biết Lạc Ảnh ở đây thì hắn có tiếp nhận Khinh Tuyết không? Có những lúc đó là duyên phận, có duyên thì vẫn gặp, vô duyên miễn cưỡng chẳng thể. Lạc Ảnh cũng đã chuẩn bị kiểm tra Ninh trên máy bay rồi, cô đột nhiên phát hiện ra một cái bóng hình thoáng qua. Mặc dù khuôn mặt người đó chỉ thấp thoáng, nhưng cô chắc chắn người đó là Diệp Mặc. Nhưng bóng dáng người đó lại đi ra cửa kiểm tra Ninh, sau đó không chần chừ đi vào lối vào bên trong, hướng đi lại là đường đi chuyến bay tới Yến Kinh. Diệp Mặc, Lạc Ảnh lập tức gọi. Bóng dáng kia dường như chững lại một chút, thậm chí nhìn xung quanh, cuối cùng đã nhanh chóng đi vào trong. Lạc Ảnh gọi thêm vài tiếng, người phía trước dường như không nghe thấy, cô lập tức đuổi theo không do dự, nhưng bị hai cái nhân viên chặn đường bởi vì thông tin của Lạc Ảnh là tới Tân Thành. Rất xin lỗi, tôi gặp người quen, tôi phải vào cho hỏi thăm. Lạc Ảnh cảm thấy khuôn mặt người đó tuy là Diệp Mặc nhưng lại có chút kỳ lạ, vì cô không có cảm giác thân thiết. Nhưng cô nhìn ra rồi, cô nhất định phải xác nhận người đó có phải Diệp Mặc không, cô không tin trên đời có người sinh ra giống nhau tới vậy. Rất xin lỗi thưa cô, đường mà cô sắp đi là lối khác, đường này là máy bay đến Yến Kinh, chúng tôi không thể cho cô vào. Người nhân viên dù kinh ngạc trước vẻ đẹp Lạc Ảnh vẫn ngăn lại. Lạc Ảnh vội nói, tôi chỉ hỏi một câu thôi, cùng lắm là chỉ 2 phút. Người nhân viên vẫn lắc đầu không cho phép Lạc Ảnh bước vào. Cuối cùng thực sự là vì vẻ đẹp của Lạc Ảnh, người này bất đắc dĩ, cô chỉ cần mua vé bay đi Yến Kinh, sau đó mới có thể đi vào lối đây. Chuyến bay của Yến Kinh còn 20 phút nữa là cất cánh. Ý của nhân viên này chỉ còn 20 phút nữa, nếu cô muốn đi mua vé thì cũng chẳng thể mua được. Lạc Ảnh không ngờ khó khăn như vậy, cô chỉ muốn xem người đó có phải Diệp Mặc không. Nếu như không phải thì cô lại đi mua vé đi chuyến tiếp theo tới Tân Thành. Nên cô lập tức xông ra ngoài đến quầy vé mua vé đi Yến Kinh. Xin lỗi, vé máy bay đến Yến Kinh ngày hôm nay đã bán hết. Hơn nữa máy bay cũng sắp sửa cất cánh, nếu muốn đi chuyến tiếp phải đợi tới buổi trưa mai. Nhân viên quầy vé nói một cách rõ ràng. Lạc Ảnh thất vọng quay người. Nếu thực sự là Diệp Mặc đi Yến Kinh một mình tới Tân Thành làm cái gì? Vừa lúc đó một người phụ nữ trung niên vội cầm một chiếc vé máy bay tới quầy nói. Xin lỗi, hôm nay tôi không thể đi Yến Kinh, tôi muốn trả chiếc vé. À thật đúng lúc, vừa có người. Đúng rồi, chính là vé máy bay tới Yến Kinh mà cô muốn, chỉ có thể để lại cho cô ấy. Nhân viên quầy thủ tục lập tức gọi Lạc Ảnh lại làm thủ tục chuyển vé cho hai người. Mấy phút sau Lạc Ảnh cầm được chiếc vé tới Yến Kinh, cô không ngờ mình may mắn đến thế có người trả vé. Đầu tiên Lạc Ảnh lập tức lên máy bay tìm người giống hệt Diệp Mặc, nếu không phải Diệp Mặc cô lập tức xuống. Sau khi Lạc Ảnh lên máy bay, vẫn còn vài phút máy bay mới cất cánh nhưng Lạc Ảnh vừa lên máy bay đã nhìn thấy người cô muốn tìm tới phòng vệ sinh. Trải qua vội vã ban đầu giờ Lạc Ảnh bình tĩnh, cô thấy có điều gì đó không bình thường. Đây cũng không phải lần đầu Lạc Ảnh lên máy bay. Về phần lý thuyết thì khi đi máy bay, xác cất cánh không cho phép đi vào phòng vệ sinh có một điểm nữa. Chuyện mua bán vé bàn nãy dường như quá trùng hợp. Cô vừa muốn có vé máy bay đi Yến Kinh lập tức có người trả vé. Điểm mấu chốt nhất là nếu Diệp Mặc tới Linh Hải rồi thì việc đầu tiên hắn làm nhất định là liên lạc với cô. Dù hắn không có việc gặp mặt cô thì cũng không thể nào gọi một cuộc điện cũng không. Những cái chuyện này đều có vấn đề. Lạc Ảnh nghĩ tới đây lập tức muốn xuống máy bay. Cô thiếu kinh nghiệm trong cuộc sống thế gian nhưng không có nghĩa là ngốc. Ngược lại rất thông minh. Ban nãy chỉ là vì cô quá nhớ Diệp Mặc mới trở lên như thế. Các khách khác nếu đổi là người khác thì nhất định nhanh chóng nghĩ đến điều này. Kính chào quý khách, mời chị thắt chặt dây an toàn, ổn định chỗ ngồi, máy bay sắp cất cánh. Một cái tiếp viên hàng không lẽ phép đi đến trước Lạc Ảnh mới có ngồi. Lạc Ảnh vừa định lên tiếng thì cảm thấy có chút rung chuyển. Cô biết rằng có nói thêm cũng chẳng hề tác dụng. Máy bay đang khởi động. Lúc này Lạc Ảnh đồng thời xác nhận kết hợp với sự việc trùng hợp đó thì chính cô bị lừa. Người ban nãy chắc chắn không phải Diệp Mặc. Cô lên sớm hiểu rằng Diệp Mặc mang lại cho cô cảm giác quen thuộc quá thân thiết, chứ không phải khuôn mặt giống nhau có thể mang lại cảm giác. Nhưng những người đó là vì sao lừa cô, có cái gì để lừa? Ngoài trừ chuyện cô xinh đẹp, còn là vì Diệp Mặc. Lạc Ảnh biết nguyên nhân cô bị lừa nhiều, nguyên nhân tới từ Diệp Mặc. Nếu không bọn chúng đã không cho người ra dạng Diệp Mặc, sau đó cố thu hút sự chú ý của cô. Nghĩ tới đây Lạc Ảnh hoàn toàn bình tĩnh lại. Những cái kẻ này sở dĩ làm vậy đương nhiên là mục đích muốn bắt cô uy hiếp Diệp Mặc, hoặc muốn trao đổi thứ trong tay Diệp Mặc. Cô tuyệt không thể để cho những kẻ này thực hiện âm mưu. Lạc Ảnh bỗng nghĩ như thế, nếu như những kẻ này theo dõi cô thì liệu có phải Bắc Vi cũng đang bị theo dõi? Nghĩ tới đây lòng Lạc Ảnh thấy kinh sợ. Cô không thấy lo lắng gì về mình, vì cô được Diệp Mặc cho một khẩu súng lục rất lợi hại, nhưng Bắc Vi thì phải làm sao? Nghĩ tới Bắc Vi gặp nguy hiểm, Lạc Ảnh bất chấp nơi đây có phải là đang máy bay. Cô cần phải gọi một cuộc điện thoại cho Bắc Vi, nhưng khi bật máy lên thì máy bay đã bay lên trời. Ninh Hải, viện nhỏ nơi Diệp Mặc từng ở. Tô Tĩnh Văn cúi đầu nghịch mấy cái cây hoa xung quanh vườn hoa, nhưng đường Bắc Vi vẫn có thể thấy được lòng cô cảm thấy khó chịu. Có điều đường Bắc Vi không biết an ủi cô thế nào. Đúng rồi Bắc Vi, em nói thời gian anh trai em và Lạc Ảnh cùng nhau thậm chí còn không dài bằng thời gian anh ấy ở bên chị. Có phải chị quá ngu ngốc không, hay là chị quá xấu xí? Tĩnh Văn đột nhiên ngẩng đầu nhìn Bắc Vi hỏi. Diệp Mặc thích khinh tiết cô biết, nhưng vì khinh tuyết đã từng không quan tâm tới bản thân mình, liều mạng cứu hắn. Nhưng với những hiểu biết của cô về Diệp Mặc thì thời gian Lạc Ảnh và Diệp Mặc bên cạnh nhau thậm chí không bằng thời gian cô bên Diệp Mặc. Hơn nữa cô còn quen Diệp Mặc trước Lạc Ảnh, hoặc nói rằng cô quen Diệp Mặc không chỉ trước Lạc Ảnh mà là còn trước cả Khinh Tuyết. Tại sao Diệp Mặc sắp làm đám cưới mà không có phần cô? Là cô không giỏi giải bày, nhưng những chuyện như thế có thể nói được sao? Chuyện giữa Khinh Tuyết và Diệp Mặc cô nghe Lý Mộ Mai kể, thậm chí có người nói rằng bọn họ là nghi ngờ Diệp Mặc, thì chỉ mình cô vẫn là giữ lòng tin. Dù theo lời Tommy, cô cũng từng có chút dao động nhưng lập tức là lựa chọn tiếp tục tin Diệp Mặc. Có lẽ thực sự cô không giỏi biểu đạt. Khi cô xác nhận rằng bản thân thích Diệp Mặc thì Khinh Tuyết thậm chí là có thể thay Diệp Mặc tặng một chiếc vòng tay. Nhưng nếu lại một lần nữa, cô thà có lại ba cái viên ngọc xấu xí cũng không muốn Diệp Mặc sau đó lại tặng cô chiếc vòng này. Bắc Vi nhìn Tĩnh Văn chằm chằm. Bắc Vi hiểu lòng Tĩnh Văn khó chịu, nhưng mà cô nên nói gì bây giờ? Chương 638, yêu và thích. Chị Tĩnh Vân, mặc dù em không biết anh trai em vì sao đối xử tốt với chị Lạc Ảnh như vậy, nhưng em biết trước đây nếu như anh em gặp chị Lạc Ảnh trước khi gặp chị Khinh Tuyết, anh ấy có lẽ cũng chỉ đối với chị Khinh Tuyết như anh ấy đối với chị. Có những lúc em có cảm giác anh trai em đối xử với chị Lạc Ảnh giống như Bác Vi Trần chưa hồi lâu mới tiếp tục nói, giống như họ đã là vợ chồng từ rất lâu. Cảm nhận này em không nói ra được. Có lẽ sau khi chị Tu Trần cũng có cái cảm giác mình đó, rất khó có thể nói rõ nhưng nó là tồn tại. Tu Trần, Bác Vi Tu Trần là gì? Là thứ mà mỗi ngày em đều ngồi tu luyện ư? Tĩnh Văn nghe xong lời Đường Bác Vi liền nói thêm, Bác Vi biết điều này không nên nói ra, nhưng mà chị Tĩnh Văn trong lòng lúc này là chẳng có gì khác Khinh Tuyết. Cô gật đầu, vâng, cái đó là của anh trai em dạy em. Anh ấy nói rất mơ hồ, anh ấy bảo em không được nói chuyện này ra. Nhưng mà chị Tĩnh Văn, em thấy chị không phải người ngoài nên ạ. Mới nói cho chị biết. Tĩnh Văn cúi đầu không hỏi gì thêm. Cô chắc chắn Diệp Mặc là dạy cho Bác Vi và Khinh Tuyết. Lạc Ảnh chắc chắn cũng biết, nhưng cô thì chẳng hề biết. Từ đây có thể thấy rằng Diệp Mặc thần sơ rõ ràng, cô rốt cuộc vẫn kém. Bản lĩnh Diệp Mặc lớn như vậy có lẽ là liên quan tới Tu Chân Di Di. Hơn nữa tôi Tĩnh Văn cảm nhận rõ ràng Bác Vi cũng có một cái linh khí huyền ảo nào đó tương tự Diệp Mặc, cảm giác rất mơ hồ thuần thiết, hơi hướng của sự thoát tục. Dường như lòng Tĩnh Văn có khó chịu, Bác Vi nói, chị Tĩnh Văn, nếu mà chị muốn học thì em có thể dạy chị, anh trai em không đời nào lại mắng em. Tĩnh Văn lắc đầu, không cần, chị không muốn học. Diệp Mặc không dạy cô mà để cho Bác Vi dạy chỉ làm cho lòng cô khó chịu. Hai người yên lặng hồi lâu. Dù lòng Bác Vi, Tĩnh Văn chẳng khác Khinh Tuyết, nhưng vị trí của anh trai Diệp Mặc trong lòng cô còn cao hơn. Bởi vậy cô không biết an ủi Tĩnh Văn thế nào. Thật lâu sau Bác Vi mới là phá vỡ sự yên lặng, bỗng nhiên nói, chị Tĩnh Văn, em có thể hỏi chị một câu được không? Trong mắt Tĩnh Văn có hơi đỏ, cô gật đầu nói, nếu giả sử chị thích anh trai em, anh trai em thích chị, nhưng mà nếu có một ngày nào đó lúc anh chị sắp kết hôn, chị phát hiện ra chị là em gái thất lạc nhiều năm của anh ấy, chị thế nào? Mắt Bác Vi cũng đỏ, cô không biết vì sao mình hỏi vậy. À, chuyện đó sao có thể, bố mẹ chị đều còn, làm sao chị có thể là em gái của anh trai em chứ? Tĩnh Văn thấy lời của Bác Vi có chút khủng khủng, sao mà điều này có thể thật? Bác Vi lắc đầu, thế gian này không có điều gì là không thể. Khi em và anh trai em gặp nhau, em không hề biết đó là anh trai em. Bác Vi, em... Tĩnh Văn kinh ngạc nhìn Bác Vi. Bác Vi lại lắc đầu, không phải như chị nghĩ. Anh trai em trong lòng em mãi mãi là anh trai em. Hỏi chị là giả sử thực sự không có ý khác. Tĩnh Văn hiểu ý của Bác Vi, cô lắc đầu, nếu thực như thế chắc chắn là không thể kết hôn rồi. Bác Vi thở dài không nói tiếp, cô nhớ tới lời Lạc Ảnh nói với cô đêm qua. Chị biết chất độc của anh ấy cũng không có cách nào giải, nhưng mà chị thích anh ấy. Chứ có cảm giác đó là từ rất lâu chị và anh ấy quen biết nhau. Chị và anh ấy là vợ chồng, chỉ là thời điểm đó rất xa xôi. Bởi vậy chị chỉ muốn hai người bọn họ hai người bọn chị rời khỏi thế giới, có thể kết hôn với anh ấy. Dù chị có là ai ở thế giới này cũng không quan trọng. Chừng nào anh ấy có thể còn sống cạnh chị luôn bên cạnh anh ấy. Anh ấy chết rồi, chị chẳng cũng là đi theo anh ấy. Theo lời Lạc Ảnh nói, giữa hai người bọn họ có mối duyên phận. Duyên phận này khiến họ không cách nào tách rời. Đối với anh trai mà nói, chị Lạc Ảnh chính là duyên phận của anh ấy. Đối với Lạc Ảnh, anh trai chị cũng là người duy nhất. Bởi vì Bác Vi tin rằng nếu như anh trai gặp Lạc Ảnh trước khi gặp Khinh Tuyết, kết quả có lẽ khác. Chị Tĩnh Văn thích anh trai có lẽ là cũng giống cô, có một sự sùng bái đối lập. Nếu mà so với tất cả những người xung quanh thì anh trai cô quá ưu tú, hoặc ở anh trai cô có những cái điểm khiến cô cảm động, thậm chí rất nhiều điểm khiến trái tim cô rung động. Nhưng cái cách cô thích anh trai tuyệt đối không giống Lạc Ảnh. Tình cảm chị Lạc Ảnh dành cho anh trai của cô là sự gắn kết không dùng lời biểu đạt, một tình cảm sâu nặng nhưng mà sự đắp đặt là sự sắp đặt của trời đất. Thứ tình cảm đó vượt cả cảm giác thích một người, hoặc phải gọi tình cảm ấy là tình yêu. Nếu anh trai vẫn suy sụp như trước, nếu anh trai bình thường như trước đây, thậm chí tồn tại một cái kẻ ở dưới tận đáy không chút ưu điểm, vậy chị Tĩnh Văn có lẽ giúp anh trai nhưng tuyệt đối không thể nào thích anh ấy. Chị Tĩnh Văn có thể đồng cảm với anh ấy, nhưng sẽ như thế không thích anh trai chứ đừng nói là yêu. Nhưng chị Lạc Ảnh thì không giống vậy. Chị ấy chỉ cần tin rằng anh trai chính là người trong mơ hồ. Cho dù anh trai thế nào, bất kể anh ấy giàu nghèo, là người tốt hay xấu, khôi ngô tuấn tú hay là xấu xí tô kịch, chị ấy vẫn thích anh trai vô điều kiện. Cách thích một người như thế mới gọi là tình yêu. Bác Vi cũng hiểu cách suy nghĩ của cô không công bằng với chị Khinh Tuyết và Tĩnh Văn. Nhưng cô là em gái Diệp Mặc, cách suy nghĩ của cô là xuất phát từ anh trai. Cho dù bất cứ chuyện gì, cô luôn đứng về anh trai để suy xét. Thế bác Vi thở dài không nói gì. Tĩnh Văn dường như hiểu ra phần nào, đột nhiên cô ngẩng đầu cười. Bác Vi, sau khi nói chuyện cùng em chị thấy dễ chịu hơn nhiều. Đúng rồi, chị sắp phải rời Linh Hải, chúc chị hạnh phúc đi. Bác Vi sửng sốt lập tức hỏi, chị Tĩnh Văn hôm qua chị mới nói là mấy hôm nữa chị em mình cùng đi bãi biển ở Thanh Đảo, thế nào chị đột ngột quyết định? Vậy công ty của chị thì sao? Tĩnh Văn gật đầu. Phải bác Vi à, chị tự nhiên thấy mình thật ngốc. Bởi vì chị muốn đi làm những chuyện mà bản thân mình muốn làm, chuyện công ty đã có mẹ chị lo. Thế bác Vi còn muốn hỏi thêm gì đó? Tĩnh Văn bỗng khoát tay. Đừng hỏi chị chuẩn bị đi làm gì, thực ra chị chỉ muốn đi để khuây khỏa. Có lẽ chị sắp sửa đi theo con đường chính chị. Vì sao chị đột nhiên có cách nghĩ đó? Bác Vi biết lòng Tĩnh Văn chắc chắn rất buồn, nhưng mà cô đang quen cùng với Tĩnh Văn sống, giờ bỗng nhiên tách ra cô thực không quen. Mấy hôm trước là lễ mừng thọ của ông nội chị đi yến kinh. Ông nội nói chị có khiếu nạm chính trị bẩm sinh, nhưng chị không thích làm chuyện đó. Chị không thích sự giả dối của chính trị, vì thế chị cũng chỉ mới nói là có thể cũng không có thể làm, hoặc là không biết chừng chị là dòng chơi bên ngoài một vòng rồi trở về. Tĩnh Văn nói bằng cái giọng khá thoải mái. Bác Vi im lặng, nếu mà cô biết Tĩnh Văn nói vậy thì không thể nào chỉ làm cái vòng rồi quay trở lại. Cho dù Tĩnh Văn không đi theo con đường chính trị, có lẽ chị ấy cũng sẽ làm chuyện khác. Ở lại Linh Hải, chị không kìm chế được mà đi đến tiểu viện. Chị ấy không kìm chế mà nhớ tới Diệp Mặc. Có lẽ lúc này đối với Tĩnh Văn là chuyện tốt. Bác Vi lấy ra một cái nến lắm bùa hỏa cầu nhét tay Tĩnh Văn. Dù thế nào, nếu như ra ngoài cần phải thêm bùa hỏa cầu một chút cũng an tâm. Tĩnh Văn nhìn 10 chiếc bùa hỏa cầu trong tay, cô biết là lá bùa này là do Diệp Mặc cho em gái phòng thân. Bác Vi không đợi Tĩnh Văn từ chối, lập tức lấy một cái nắm lớn nói, chị Tĩnh Văn, chị ra ngoài nên cầm một ít đồ phòng thân em vẫn còn. Tĩnh Văn gật đầu cầm bùa hỏa cầu, im lặng rời tiểu viện, thậm chí còn không nói thêm một lời tạm biệt, hoặc có thể nói cô không muốn nói. Bác Vi nhìn theo bóng lưng Tĩnh Văn, tự nhiên cảm thấy cô có một phần cô đơn giống như cô. Một mình ở Đinh Hải này, chẳng lẽ cô không cô đơn sao? Tĩnh Văn đi rất lâu nhưng Bác Vi vẫn cứ ngồi trong sân im lặng như thế. Một mình cô thậm chí không biết nên làm gì. Hồi sau cô mới nhớ ra phải đi đóng cửa viện. Bác Vi vừa đóng cửa viện còn chưa kịp đến vườn hoa, có tiếng gõ cửa. Bác Vi đột nhiên có cảm giác xấu, ai có thể tìm cô? Tĩnh Văn và chị Vân Bang đều có chìa khóa, hai người họ không gõ cửa. Ngoại trừ người họ ra thì ở Ninh Hải này cô không quen người nào nữa. Chương 639, hắn thật kỳ dị. Máy bay từ Ninh Hải tới Tân Thành sắp sửa hạ cánh xuống sân bay. Diệp Mặc che nền chỗ gần nhất. Hành khách trên máy bay lần lượt bước ra, nhưng lòng Diệp Mặc mỗi lúc càng bất an. Hắn không thấy hình bóng Lạc Ảnh. Diệp Mặc tin Tĩnh Văn không đời nào lừa mình. Nếu như cô đã nói giúp Lạc Ảnh mua vé máy bay đến Tân Thành thì đó chắc chắn là thật. Diệp Mặc không có tâm trí để tiếp tục đợi, hắn lập tức tàng hình đi vào. Cùng lúc đó hắn là khuếch tán thần thức, mặc Diệp Mặc phát hiện nơi đây chắc chắn không có Lạc Ảnh. Điều đó có nghĩa là Lạc Ảnh chắc chắn không lên chuyến bay này. Không cần gọi điện xác nhận với Tĩnh Văn, nếu Lạc Ảnh quay về rồi thì việc đầu tiên cô ấy làm là gọi điện báo cho hắn. Diệp Mặc nghĩ tới đây liền là tới văn phòng lớn nhất nơi đây. Một người đàn ông to béo đang để ôm hôn một cô gái mặc trang phục phục vụ viên, trên mặt bàn thậm chí tay cũng là cho vào trong váy. Sự xuất hiện của đột ngột Diệp Mặc khiến y sợ tới mềm nhũn người, thậm chí không kịp nghĩ ngợi vội đẩy cô gái sang một bên. Khi phát hiện ra chỉ là người bình thường, y lập tức nói bằng vẻ lạnh như băng, cậu là ai, ai cho phép cậu xông vào đây bừa bãi? Diệp Mặc lập tức rút khẩu súng lục đã lên đạn ấn vào trán gã đàn ông. Mau kiểm tra chuyến bay từ Linh Hải tới Thiên Tân ngay lập tức cho vào. Có một người tên Lạc Ảnh, tại sao không lên máy bay? Đừng bắn, tôi lập tức sai người. Gã đàn ông to béo nhìn Diệp Mặc rút súng, lập tức cảm thấy vừa mềm xuống lại nóng lên, nhưng mà cái nóng này không phải là do nhiệt độ tăng mà do nước tiểu chảy từ trên xuống. Nhanh! Diệp Mặc nhìn cánh tay run rẩy của y, không kiên nhẫn nổi hét. Vâng vâng. Mặc dù rất căng thẳng nhưng động tác tên béo khá nhanh. Người phụ nữ thấy Diệp Mặc cầm súng là sợ hãi núp sau ghế sofa không dám động đậy. Hành khách tên Lạc Ảnh không lên máy bay, cô ấy không trả vé đi Ninh Hải. Tốc độ tra cứu của tên béo rất nhanh, gần như là có tin phản hồi. Diệp Mặc giọng lạnh như băng, gọi điện thoại tới Ninh Hải xem cô ấy có lên chuyến bay nào khác không. Vâng vâng. Sau khi cuộc điện thoại, người to béo không run sợ như lúc trước, y nhanh chóng gọi tới Ninh Hải tìm kiếm thông tin Lạc Ảnh. Mấy phút sau, y lau mồ hôi trên trán nói, La Cảnh mua vé tới Yến Kinh ở sân bay Ninh Hải, lúc đó chắc hẳn là sắp tới Yến Kinh. Thiên Mập chưa nói hết câu thì phát hiện ra người bà nãy biến mất. Y dụi mắt, bà nãy này y không nhìn chứ, lẽ nào là ảo giác, nhưng cuối cùng y thở vào, lòng hạ quyết tâm nếu như là những cái chuyện này thì phải khóa cửa cẩn thận. Yến Kinh, sân bay Thanh Hồng, một cái chiếc máy bay từ Ninh Hải chậm chậm hạ. La Cảnh đi khỏi sân bay, vẻ đẹp của cô thu hút bao ánh mắt bao người, dường như mọi ánh mắt đổ dồn về cô gái tuyệt sắc gia nhân. Nhưng La Cảnh giả bộ nhìn xung quanh, cô không biết có phải hay không những kẻ đó đã biết được cô nhận ra tên diện mặt của máy bay là giả mạo hay chưa, nhưng mà cô nhất định phải giả bộ tiếp tục tìm kiếm. Đồng thời cô rút điện thoại gọi cho Diệp Mặc. Cô không biết những kẻ đó đối phó với cô thế nào, nhưng với tình hình hiện tại chúng chưa ra tay. Điện thoại La Cảnh chưa mở thì một người đàn ông đẹp trai tuấn tú tới trước mặt, rất lịch thiệp lấy một cái tấm danh thiếp. Cô là cô gái ưu tú nhất tôi từng gặp, hy vọng sự đường đột của tôi không quấy rầy cô. Tôi tên Chắc Minh Hy, của tập đoàn Lam Nghiệp, từng đi du học Pháp, hiện tại là đảm nhiệm chức vị giám đốc bộ phận nghiên cứu phát triển tập đoàn Lam Nghiệp. Xin hỏi quý danh của cô. À, anh chờ một lát. Làng ảnh không nhận danh tiếp, lập tức mở điện thoại. Nếu như bình thường cô chắc chắn chẳng để ý đến lời Chắc Minh Hy, nhưng hiện giờ cô không biết tên Chắc Minh Hy này có phải cùng hội với đám người kia không. Cô còn cần gọi Diệp Mặc. Vâng. Chắc Minh Hy thấy Lạc Ảnh không lập tức từ chối mà để anh ta đợi một chút, chưa giận dữ, lịch sự cầm danh thiếp đứng đợi Lạc Ảnh gọi điện thoại. Anh ta thề rằng cả đời này chưa từng gặp cô gái nào khương mặt khả á như cô gái đang đứng trước mặt. Trước đây rất nhiều cô gái muốn tiếp cận anh ta thì cũng có cô rất xinh đẹp, nhưng nếu mà so với cô đang đứng trước mặt thì bọn họ giống như là hạt bụi trần ra. Nếu có thể lọt vào mắt xanh của cô gái này thì anh ta sẵn sàng không cần tới chức vụ giám đốc tập đoàn Làm Nghiệp. Chức vụ không ít người ảo ước, thậm chí ngay cả đến thân phận người thừa kế các nhà họ chắc anh cũng có thể vứt bỏ. Cô gái này đẹp mê hồn, có thể nói là như tiên nữ thiên đình. Lạc Ảnh cảm thấy kỳ lạ, cô chắc chắn rằng những kẻ đó theo sát mình, nhưng mà lại tại sao xuống máy bay lâu như vậy chưa ra tay. Thậm chí cô là cầm sẵn khẩu súng Diệp Mặc trong tay, mà khi xảy ra chuyện không đối phó được thì lập tức lổ súng. Lạc Ảnh biết tu vị cô quá thấp, cho dù cái tên tầm cỡ đấy hẳn thì cô cũng không thể nào đối phó. Nhưng hành động gọi điện thoại của cô lập tức phải dừng. Cô nhìn thấy một người để râu. Cái cô nhìn thấy không phải bộ râu mà là đôi mắt. Kể từ sau khi xảy ra chuyện Thôn An Ý, đôi mắt đó khiến cô không quên. Ngoài tránh mắt của cô thì khí chất toát ra từ người tự nhiên gần gũi khiến cô cảm giác muốn ảo tới. Diệp Mặc, La Cảnh phút chốc có cảm giác muốn khóc. Cô và Diệp Mặc chỉ cách nhau một khoảng thời gian ngắn, sao cảm như là xa mấy thế kỷ. Khi vào giây phút máy bay chạm tới đất, Diệp Mặc thấy Lạc Ảnh lập tức nhẹ nhõm. Chỉ cần thấy Lạc Ảnh, cho dù bầu trời rơi xuống hắn cũng là chống đỡ cả bầu trời. Tuy rằng cảm nhận hắn không đúng, nhưng tại sao Lạc Ảnh vội chuyển máy bay? Còn nữa, nếu người lừa cô ấy, tại sao cô còn bình yên vô sự? Ý niệm này lướt qua trong đầu Diệp Mặc, không có bất kỳ gì có thể cản khoảng khắc của Diệp Mặc. Bây giờ trong mắt hắn chỉ có Lạc Ảnh, thậm chí quên rằng mình cải trang. Và khoảng khắc kỳ thấy Lạc Ảnh, Diệp Mặc cảm thấy có người đang nhìn hắn. Mặc dù hắn có thể lập tức tìm ra, nhưng hắn không có tâm trí để tìm. Bởi vì điều quan trọng lúc này không quan trọng nữa, chỉ cần thấy Lạc Ảnh là được. Bất luận là chuyện gì, hắn cũng phải ôm Lạc Ảnh vào lòng. Cúc đó một tên chuẩn bị cướp điện thoại của Lạc Ảnh. Ba tên chuẩn bị lập tức ra tay khi Lạc Ảnh chạy đuổi theo tên cướp điện thoại. Đều đã dừng hành động, bọn chúng nhận được tin lập tức hủy kế hoạch ban đầu, toàn bộ rút quân. Tuy không biết vì sao kế hoạch đã thành công 80% đột nhiên dừng lại, nhưng những cái tên này hiển nhiên là rất phục tùng mệnh lệnh, gần như cùng lúc nhận mệnh lệnh lập tức rút lui khỏi sân bay. Trước mắt Diệp Mặc, Lạc Ảnh không hề thận trọng, không lo lắng, cô thậm chí không mảy may nghĩ, lập tức chạy tới ôm Diệp Mặc. Tố Tố, anh tới rồi. Ừ, em biết. Chắc Minh Hy cầm danh thiếp ngây người, nhìn tên nữ đang ôm lấy một cái tên râu rậm. Anh ta thấy đầu mình ong ong. Một tên tiền nữ như vậy mà là ôm một cái tên xấu xí sâu rậm, râu ria rậm rạp như vậy, đúng là quá khác thường. Cái này chẳng khác nào bông hoa nhài cắm bái cứt trầu. Không chỉ có Chắc Minh Hy choáng váng, tất cả mọi người còn lại trên sân bay ngạc nhiên. Rất nhiều kẻ liếc nhìn thật Lạc Ảnh thầm mến, lập tức là cảm thấy quả tim nhiều bị vỡ vụn. Thật lâu sau Chắc Minh Hy mới phản ứng, anh ta thấy vị tiền nữ đó đã bị lừa. Anh ta khẳng định rằng cô ấy bị những cái lời ngọt ngọt của tên râu rậm này lừa. Nếu bản thân anh ta mà so sánh với tên râu rậm ấy, chắc chắn phải chọn anh ta mới phải. Chắc Minh Hy, anh tuấn đẹp trai tốt nghiệp đại học trên đất Pháp, lại là nhân viên quản lý một cái doanh nghiệp tiếng tăm, là người thừa kế của nhà họ Chắc. Tên râu ria rậm ra kia có cái gì so sánh với anh ta? Nghĩ tới đây, Chắc Minh Hy lại là tràn ngập hy vọng, cầm danh thiếp chạy tới trước mặt Diệp Mặc và Lạc Ảnh, đưa danh thiếp nói: Tôi tên Chắc Minh Hy, là giám đốc bộ phận nghiên cứu sản phẩm tập đoàn Lạc Nghiệp. Diệp Mặc vốn không định để mắt tới Chắc Minh Hy, hắn đang chuẩn bị dẫn Lạc Ảnh đi, nghe tới cái tên tập đoàn Lam Nghiệp, hắn cầm danh thiếp nói: Ồ, tôi từng nghe công ty này. Hắn nói xong kéo tay Lạc Ảnh nói: Chúng ta đi thôi, đợi lát nữa em cứ từ từ nói cho anh biết. Thấy hai người Diệp Mạc và Lạc Ảnh Cảng lúc xa dần, Trác Minh cầm tấm danh thiếp thứ hai đứng ngẩn ngơ ở nguyên vị trí. Danh thiếp này là để đưa ra cho cô gái tiên nữ, nhưng ta chưa kịp đưa thì người ta đã đi. Cũng đó, tại một cái ngôi biệt thự tại Yến Kinh, mấy người ngồi quay lại với nhau. Người mà Lạc Ảnh nhìn thấy trên máy bay giống Diệp Mạc nổi giận đung đung, giơ một cái tay kéo mặt lạ, chưa đợi người khác nói lập tức gọi điện thoại. Chúng tôi đã dừng hành động rồi, tôi xác định thấy người đó. Hiện giờ tôi xác nhận đó là Diệp Mạc, là người ở Cửu Đường, cũng là người đi cùng cô gái tên Lạc Ảnh. Vâng, chắc chắn. Sau khi họ gặp mặt lập tức chạy về phía đối phương. Giọng điệu của gã nghiêm túc hơn nữa là tay run run. Trước người quen biết, gã mới hiểu, cho dù đã giết người thì tay không run, nhưng giờ ý thực sự run. Không, tôi chắc chắn, trong vòng một tiếng trước hắn vẫn ở Tân Thành. Tôi không biết tại sao hắn có mặt ở sân bay Thanh Hồng Yến Kinh thế này. Chuyện này là điều không thể, nhưng mà dù sao nó cũng xảy ra. Kế hoạch vốn tiến hành thuận lợi, có thể nói nếu không phải hắn đột ngột xuất hiện, kế hoạch đã thành công. Tôi cũng không ngừng hẳn mệnh lệnh, hắn thật kỳ dị. Gã nói chậm dần nhưng tay thì run. Bỗng nhiên gã nói bằng cái giọng cao hơn. Không, hắn ta chắc chắn không thể đi máy bay tới, tôi khẳng định. Vâng, tôi nghi ngờ hắn có trực thăng cỡ nhỏ, thậm chí giống như máy bay do nước ngoài chế tạo. Vâng, tôi muốn biết kế tiếp, bước tiếp theo chúng ta là theo dõi hay làm gì? Chương 640. Gặp Hàn tại Tân. Tuy được Bắc Vi nghĩ mãi không hiểu vì sao cô cảm giác bất an như vậy, nhưng mà cô biết sau khi mình tu chân có linh cảm đặc biệt khác thường, dường như đối với người và sự vật bên cạnh đều có cảm ứng. Nếu cảm thấy bất an, cô không mở cửa ra sân. Bắc Vi không giống các cô gái khác, sau khi cô đi theo anh trai Diệp Mạc từng gặp rất nhiều chuyện, thậm chí là dùng hỏa cầu phù giết người. Hơn nữa cô cũng biết anh trai mình đưa Lạc Ảnh tới đây vì muốn tự mình làm một việc dẫn chị Lạc Ảnh theo không an toàn. Sau khi cẩn thận đưa thần thức ra ngoài, Bắc Vi thấy một người thanh niên giao hàng, cô lập tức liền nhẹ thở. Xem ra người kia là nhầm chỗ hoặc mình quá cẩn thận. Bắc Vi đang muốn mở cửa, bỗng cô dùng thần thức thấy trong tay người thanh niên giao hàng là một khẩu súng, lập tức hiểu vừa rồi mình thiếu chút nữa sơ suất. Bắc Vi lập tức lấy một cái hỏa cầu phù, chỉ cần người này vọt vào, cô lập tức ném hỏa cầu phù. Tuy rằng hiện tại Bắc Vi là luyện khí tầng 2, nhưng cô lại không có bất kỳ chiêu thức ngoại trừ hỏa cầu thuật, ngự phong thuật, cô không có bất kỳ pháp thuật khác, cũng không có chiêu thức chiến đấu dũng mãnh như Diệp Mặc, mà hỏa cầu thuật cũng không thể phát ra vô hạn, dùng nó là hạn chế về chân khí. Cho nên cô cẩn thận, chỉ cần người này dám vọt vào, mình cho gã một cái hỏa cầu, sau đó cố gắng liên hệ anh trai. Điều khiến Bắc Vi cảm thấy kỳ lạ, tên thanh niên giao hàng kia sau khi nghe xong một cuộc điện thoại bỗng xoay người rời đi, chỉ đã sau biến mất không thấy bóng dáng. Sau khi thanh niên rời đi, Đường Bắc Vi mua một cái điện thoại di động, sau đó gọi điện cho Diệp Mặc, có chuẩn bị một khi không liên lạc được với anh trai lập tức gọi điện cho Lạc Ảnh. Trong quán cà phê tại Yến Kinh, lúc này Diệp Mặc nghe Lạc Ảnh kể toàn bộ chuyện bị lừa. Diệp Mặc biết những người này không phải đế quốc mặt trời đen thì là Bắc Sa, hoặc là hai tổ chức này căn bản cùng nhà. Anh gọi điện thoại tìm Bắc Vi một chút. Diệp Mặc cầm điện thoại, Bắc Vi đã gọi tới. Biết Bắc Vi không có chuyện, Diệp Mặc cũng yên tâm. Bắc Vi, tuy anh không biết vì sao bọn họ bỗng thù tay, nhưng em vẫn phải cẩn thận. Hay là anh quay về dẫn em đi Yến Kinh? Tuy rằng Bắc Vi nói cô không có việc, nhưng Diệp Mặc lo lắng. Bắc Vi biết Lạc Ảnh tìm được anh trai, lòng cảm thấy nhẹ nhõm. Cô không muốn đi Yến Kinh làm bóng đèn, lập tức an ủi Diệp Mặc. Anh, em không sao, hiện tại em có thần thức, còn có ngự phong và hỏa cầu. Trên người em rất nhiều hỏa cầu phù, khẳng định không ai làm gì được em, anh yên tâm. Diệp Mặc suy nghĩ một chút thấy cũng đúng. Thì Bắc Vi chỉ mới là luyện khí tầng 2 nhưng lại là tu chân giả, huyền cấp sơ kỳ bình thường muốn giữ cô phỏng đoán khó khăn. Tuy rằng cô chưa đánh lại được cao thủ huyền cấp nhưng vẫn có thể chạy trốn, huống chi còn có hỏa cầu phù. Sau khi nói chuyện điện thoại với Đường Bắc Vi xong, Diệp Mặc đứng lên nhìn Lạc Ảnh. Chúng ta đi thăm hỏi một ông lão trước, sau đó thuận tiện phát chút tiền tài, sau đó đi Ninh Hải dẫn Bắc Vi tới Lạc Nguyên là được. Tiếp tục ở Ninh Hải không tốt, Lạc Ảnh chỉ cần ở cùng một chỗ với Diệp Mặc là được. Đối với chuyện còn lại cô căn bản không để ý, chuyện gì chỉ cần có Diệp Mặc an bài là được. Tuy rằng Diệp Mặc không nhắc lại chuyện những người đó lừa Lạc Ảnh tới Yến Kinh, nhưng lòng hắn hạ quyết tâm đi thế giới nhỏ trước, nhất định phải tiêu diệt những người này. Chuyện đã xong xuôi, hơn nữa cũng cùng một chỗ với Lạc Ảnh nên không cần tiếp tục dịch dung. Diệp Mặc vào buồng vệ sinh tẩy trang toàn bộ dịch dung khi mới tới, bởi vì muốn Lạc Ảnh gặp cho nên vội vàng. Chưa kịp xóa dịch dung trên mặt, Diệp Mặc phỏng đoán hiện tại những người đó là đoán được hắn là ai, nhưng mà hắn không hề sợ hãi, cho dù đoán được thì là sao. Chỗ ở Hàn Tại Tân nằm ở khu vực gần Mễ Dương, khi Diệp Mặc và Lạc Ảnh tới đây thì đã là xế chiều. Diệp Mặc tới chỗ Hàn Tại Tân mục đích chủ yếu đương nhiên là vì khoáng thạch, nhưng cũng không thể không có ý tới thăm đám người Lý Hồ và Trương Đào. Quan hệ giữa họ không tệ, tuy rằng từng giúp họ, nhưng giúp đỡ hai người họ đối với Diệp Mặc cũng không nhỏ. Bất kể đối phó Tống Giai, bảo vệ Diệp Lăng Tử Phong, bọn họ đã ra nhiều công sức. Khi biết Diệp Mặc tới chơi, Hàn Tại Tần sớm ra đón. Khi Hàn Tại Tần thấy Lạc Ảnh bên cạnh Diệp Mặc, ông ta càng âm thầm khâm phục ánh mắt Diệp Mặc. Bất kể Khinh Tuyết Ninh ra hay Lạc Ảnh, trước mắt sáu Hàn Yên đều xinh hơn. Lão Hàn, có điện thoại bảo Lý Hồ và Trương Đào cũng tới ăn cơm đi. Thật ra lâu rồi không gặp hai người họ. Diệp Mặc vừa tới không cách ký trực tiếp yêu cầu Hàn Tại Tần gọi điện. Hàn Tại Tần thở dài nói, kỳ thực tôi đã gọi điện thoại vài lần cho cậu chính là vì chuyện bọn họ. Diệp Mặc nhíu mày hỏi, nói ra xem nào. Hàn Tại Tần do dự nói, lần trước tôi nói qua với cậu chính là bản thiết kế không quỳ. Đây là hy vọng quốc gia loại bản vẽ này, cho dù chúng tôi không thể làm ra, chúng tôi cũng không thể để nó rơi vào tay quốc gia khác. Cho nên khi tin tức bản vẽ bị truyền ra ngoài, các quốc gia phái cao thủ đi tìm bản vẽ, cho nên chúng tôi cũng phải phái người qua. Diệp Mặc nói, cho nên Lý Hồ và Trương Đào đều qua đó phải không? Tại Tần gật đầu. Chẳng những hai người bọn họ, quốc gia còn phái 8 người khác, tổng cộng 10 thành viên tinh anh cùng đi. Nhưng tới giờ mấy tháng rồi tôi không hề có tin tức của bọn họ, tôi rất lo lắng. Cho nên ông liên tục gọi điện cho tôi, chính là ông muốn tôi giúp ông xem thử có chuyện gì xảy ra. Lòng Diệp Mặc không thoải mái, Lý Hồ và Trương Đào là bằng hữu hắn, nhưng những người khác lại không có quan hệ với hắn. Hắn không phải máu lạnh, hắn đã nhiều lần nói cho Hàn Tại Tân biết, cho dù lấy được bản vẽ cũng không dùng được, ông ta vẫn phái người đi chịu chết. Nếu Bắc Sa thực sự đối phó với đám người Lý Hồ, bọn họ có thể còn sống sao? Bắc Sa có loại súng siêu quang năng, ngay cả mình cũng không thể nắm được phần thắng. Hàn Tại Tân lộ vẻ hổ thẹn vẫn gật đầu. Thế vậy tôi nghĩ trừ cậu ra, tôi cũng không tìm được người nào có thể giúp đỡ. Tôi biết lạc nguyệt của cậu, chuyện của cậu còn nhiều hơn cả của tôi, nhưng tôi thực không có cách nào. Cho dù không nói tới bản thiết kế không quỷ, nếu mà 10 thành viên tinh anh phi tuyết có tổn hại gì tôi cũng không thể thừa nhận nổi. Cho dù cậu không muốn hỗ trợ tôi cũng không trách cậu, nhưng mà tôi nhất định phải làm hết khả năng mình, dù là tôi biết bọn họ có thể là giữ nhiều lại ít. Nói xong Tại Tần dừng một chút còn nói thêm, về chuyện cậu ở Lạc Nguyệt cậu có thể an tâm, tôi chưa bao giờ lộ ra dù lừa câu. Nghe Hàn Tại Tần nói xong lòng Diệp Mặc thư thái, cũng may coi như ông ta thức thời không nói chuyện mình ở Lạc Nguyệt. Sắc mặt Diệp Mặc thoáng dịu một chút mới lên tiếng, Yến Kinh không phải có một cái tổ thiên tổ sao, vì sao ông không nhờ họ? Tại Tần cười khổ, từ sau khi cậu và Đàm Giác tỉ tí lần trước, Đàm Giác bắt đầu bế quan, sau đại hội ẩn môn tại Quỷ Thành, Đàm Giác và Loan Thành Phong đều biến mất, cũng chả biết đi đâu. Đệ tử Đàm Giác là Hứa Thạch cũng biến mất không thấy, ngay cả Tống Ánh Trúc cũng biến mất. Hơn nữa sau đó rất ít người thấy bọn người ẩn môn, bọn họ gần như không ra ngoài, ngay cả khoáng thạch cũng không yêu cầu chúng tôi đưa tới. Tôi không biết chuyện này đối với chúng tôi là tốt hay xấu. Tôi tìm cậu tới hỗ trợ thủ tướng đã biết, ngay cả thủ tướng cũng nói chỉ có cậu mới có thể giúp chuyện này. Dì mà không ngờ Đàm Giác và Loan Thành Phong không thấy. Khi nói tới Tống Ánh Trúc lập tức nhớ tới chuyện lều trại dưới Mai Lội Tuyết Sơn. Bộ dáng Tống Ánh Trúc nhiệt tình như lửa, cô còn ôm lấy thân thể mình, hết sức muốn giúp vào ngực. Hắn không khỏi có chút thất thần, hiện tại không biết người con gái này khỏe không. Diệp Mặc, Lạc Ảnh là người đầu tiên cảm giác Diệp Mặc không ổn, cô lập tức đưa tay nắm tay Diệp Mặc. Lần đầu tiên cô cảm giác tay Diệp Mặc có hơi lạnh. Diệp Mặc đưa tay ra sau lưng nắm tay Lạc Ảnh, lòng thầm nghĩ phải dứt bỏ chuyện này, bất kể thế nào hắn còn có Khinh Tuyết và Lạc Ảnh. Thật lâu sau Diệp Mặc vỗ vỗ tay Lạc Ảnh, nhìn Hàn Tại Tân nói, lão Hàn, Lý Hồ và Trương Đào đều là bằng hữu tôi nhất định đi một chuyến xem. Còn nữa tôi còn nói lần cuối, bản thiết kế không quỳ kia ông lấy được cũng không có tác dụng, nếu ông không tin tôi không có cách nào. Tôi biết, nếu thêm một lần nữa tôi vẫn sẽ như trước tham dự vào cuộc tranh đoạt bản vẽ. Có chuyện không phải là anh không muốn đi là không thể đi, hơn nữa lần này không phải là tư liệu không quỳ. Ôi, Hàn Tại Tân thở dài, Diệp Mặc im lặng, liêu lán trừ khi thứ có tác dụng, nếu không có tác dụng lại hy sinh nhiều người vô dụng như vậy. Có lẽ là Hàn Tại Tân có chút không mấy tin tưởng vào lời của mình. Không nói mấy chuyện này nữa, ông nói xem các ông nhận được tin tức thế nào, còn có thể là cụ thể chuyện gì xảy ra. Diệp Mặc chuyển đề tài, đôi khi quan niệm khác nhau không cần phải nói nhiều. Hàn Tại Tân gật đầu nói thẳng, có biết đạo băng khôi không? Diệp Mặc lắc đầu, rất nhiều nơi hắn không có biết, càng không cần phải nói, đây chỉ là đảo nhỏ. Dường như biết Diệp Mặc đang khẳng định không biết, Hàn Tại Tân tiếp nói, đảo băng khôi thuộc về đảo Bắc Băng Dương, cũng không nhỏ, thậm chí diện tích gần mấy ngàn km vuông. Đảo băng khôi bị vây giữa biển Đông và Siberia và biển Bifrost gần giữa cực Nam. Đảo này có một đặc điểm, trong tình huống bình thường đều có núi băng vây quanh khiến cho mọi người từ xa nhìn vào chỉ thấy đảo này là một cái dãy núi băng. Nếu không phải mấy tháng trước phát sinh một cái chuyện không ai biết trong Cái đảo núi băng rất lớn, có người hoạt động, hơn nữa là một cái đám người đang điên cuồng hoạt động. Chương 641 Đảo Quỷ. Hàn Tại Tân nói tới đây, ngay cả Lạc Ảnh cũng cảm thấy tò mò. Rốt cuộc loại người nào là điên cuồng hoạt động đảo nhỏ kia? Sẽ bạc đại khái suy đoán được một chút. Hắn phỏng đoán hẳn rằng trước đó đây là căn cứ Bắc Sa. Lúc trước hắn tìm được đảo Tiểu Hắc Tinh nằm ở khu vực gần biển Bering. Thế rằng đảo Tiểu Hắc Tinh là căn cứ đế quốc Mặt Trời Đen. Không biết những cái tổ chức này muốn làm gì. Chẳng lẽ bọn họ thực sự muốn thâu tóm thế giới? Nếu quả thật như vậy, Hàn Tại Tân nói điên cuồng tuyệt đối không phải khoa trương. Hàn Tại Tân tiếp nói, mấy tháng trước một cái chiếc cano bình thường xuất hiện ở khu vực gần biển Belfast. Trên cano này chỉ có một người đàn ông sắp chết. Sau đó, chiếc cano này gặp một cái chiếc tàu biển chở khách chạy định kỳ trên biển Beaufort. Người đàn ông trên cano được tàu khách cứu. Sau khi người đàn ông được cứu lên, vừa có thể cử động, việc đầu tiên là yêu cầu có một cái máy tính. Anh ta điên cuồng phát ra rất nhiều ảnh chụp và tư liệu. Tất cả là tư liệu nghiên cứu khoa học phòng nghiên cứu ngầm bên đảo Băng Khôi. Không ngờ được trên đảo là một cái đám nhà khoa học đang không ngừng nghiên cứu chế tạo vũ khí lợi hại. Tuy rằng số tư liệu này chỉ là một cái phần nhỏ, nhưng lại là giá trị kinh người. Cái này chưa tính, anh ta còn phát hiện ra một cái tấm ảnh chụp, một cái được chế tạo bề ngoài giống hình đĩa bay nhưng lại không phải đĩa bay. Chúng tôi từng có được một cái bản thiết kế không quỷ, vừa nhìn thấy có thể nhận ra là bức ảnh đó chính là không quỷ. Giờ mặc hiểu ra vậy, khẳng định là người Bắc Sa trốn ra ngoài. Phỏng đoán anh ta muốn tặng mấy cái thứ này cho toàn thế giới, mục đích chính là ngăn cản sự điên cuồng của Bắc Sa. Quả nhiên Hàn Tại Tân tỏ vẻ nghiêm túc. Tôi nghĩ hẳn cậu đoán được đó là căn cứ Bắc Sa, mà người kia cũng trốn ra từ Bắc Sa. Tuy rằng không biết sao anh ta trốn được, nhưng mà Bắc Sa quả rất đáng sợ, nghiên cứu chế tạo vũ khí uy hiếp toàn cầu. Những cái người đàn ông kia còn chưa phát hết hình ảnh đó, chiếc tàu khách Canada bị một cái loại va chạm kỳ lạ chìm xuống biển. Va chạm không phải vũ khí công kích của Bắc Sa sao? Diêm Mặc hỏi lại. Hàn Tại Tân lắc đầu. Không phải, thật ra giống như đâm vào đá ngầm, toàn bộ tàu chờ biển chở hành khách chìm xuống, ngoại trừ một ít người sống ra, những người còn lại là không cứu được. Người đàn ông kia cũng chìm xuống theo tàu, tư liệu trong tay anh ta biến mất không thấy. Bởi vì tư liệu này được truyền ra ngoài, cho nên rất nhiều quốc gia phái người tới tìm bản thiết kế không quỷ, hoặc mục đích chủ yếu là bản thiết kế tư liệu vũ khí. Diệp Bạc nói lại thầm cười lạnh. Hắn tin tưởng rằng người do các cái quốc gia phái tới đảo Băng Khôi, rất ít quốc gia có thể tiêu diệt Bắc Sa, phần lớn là muốn lấy thứ trong tay Bắc Sa. Dường như không nghe ra ý của Diệp Mặc, Hàn Tại Tân cười khổ một cái nói. Sau khi chuyện phát sinh, nước Nga và nước Mỹ và quốc gia chúng ta là phái tàu chiến tới trước tiên. Nhưng dường như đảo Băng Khôi cũng biết đã lộ bọn họ cho phá hủy hoàn toàn phần lớn thiết bị, đồng thời chuyển một vài thứ quan trọng đi trước. Nhưng mà bọn họ còn chưa kịp rời đi, hạm đội của nước Nga, nước Mỹ bắt đầu công kích đảo Băng Khôi. Đảo Băng Khôi dường như chỉ có lực lượng nghiên cứu khoa học, lại không có lực lượng vũ trang, cho nên không tốn bao thời gian, sinh lực trên đảo bị đánh bại. Nhưng khi nước Nga và các nước đi lên tìm kiếm một hồi cũng không tìm được bất kỳ tư liệu vũ khí. Nếu mà đã không tìm được, vì sao còn muốn phái người đi? Sự mặc cảm thấy kỳ lạ. Tuy Bắc Sa không kịp chạy trốn, nhưng tất cả mọi người tin tưởng Bắc Sa là không hủy diệt đi toàn bộ những cái tư liệu quý giá. Bọn họ chưa tới phút cuối cùng chắc chắn không hủy tư liệu, cho nên là dù người nắm giữ tư liệu nhất định bỏ trốn chỗ nào, sau đó quốc gia muốn tìm tư liệu càng ngày càng nhiều. Rất nhiều quốc gia thương lượng với nhau, cuối cùng xác định mỗi một quốc gia tạo thành một cái tiểu đội tiến vào đảo Băng Khôi. Chỉ cần không phải là tư liệu về vũ khí phóng xạ uy hiếp nhân loại và quốc gia nào tìm được sẽ thuộc sở hữu bọn họ. Đương nhiên quốc gia khác có thể thông qua cách thức mua bán để nhận được nó. Lúc này Diệp Mặc mới hiểu, hóa ra tiểu đội Hoa Hạ thành lập như vậy. Lúc ấy hắn bận rộn chuyện của Lạc Nguyệt, còn có cả chuyện anh sống tôi chết với Hồ Lô Đảo. Hơn nữa những cái quốc gia này được che giấu kiến thức, không ngờ hắn cũng không biết gì. Tuy nhiên cho dù biết, Diệp Mặc cũng không để tâm. Nếu quả thực là Bắc Sa tư liệu bị lộ, hắn cũng không cần phải tìm ngay. Ngay ở Diệp Tinh, ở Lạc Nguyệt, còn có cái gì khiến cho hắn để ý chứ? Cho dù là tư liệu có lợi hại tới mấy, nhiều nhất Diệp Tinh cũng chỉ đưa ra để người khác nghiên cứu triệt để. Chẳng lẽ tiểu đội tinh anh của tất cả quốc gia nào đi không ra sao? Diệp Mặc kỳ lạ hỏi. Hàn Tại Tân gật đầu, đúng vậy, không có một người nào của quốc gia nào có thể ra, chứ nói chi là cần tìm một cái lời dược liệu. Tìm được tư liệu, sau đó bọn họ đã phái thêm một cái vài người đi điều tra, nhưng mà phần lớn là biến mất không tung tích. Cuối cùng đảo Băng Khôi giống như đảo quỷ, người mất tích càng ngày càng nhiều, rất nhiều quốc gia chủ động rời khỏi đó. Nếu không phải bên trong có thể còn có rất nhiều người còn sống, hoặc nói tất cả mọi người muốn biết rốt cuộc xảy ra chuyện gì, nói không chừng bọn họ dùng bom san bằng đảo nhỏ. Sẽ bác nghe xong lời này lại thấy có chút không đúng. Thứ nhất, Bắc Sa là tổ chức như vậy, sau khi Diệp Mặc trốn thoát sao có thể để người khác trốn, thậm chí còn là mang theo rất nhiều tư liệu. Thứ hai, đảo Băng Khôi tuy rằng lớn nhưng cũng là đảo núi băng. Đảo núi băng đương nhiên không có loại rừng rậm, sợ vào cái gì mà không ngừng có người sinh sống mất tích. Thứ ba, chuyện các lớp thống nhất thành lập tiểu đội như vậy khẳng định phải có người đưa ra đề nghị cụ thể, bình thường nhiều nhất chỉ là đưa ra ý kiến thành lập một cái quân đội tỉnh nguyện quốc tế, sau đó tiến vào tìm kiếm. Sao lại có thể đưa ra loại chủ yếu? Gà trống kêu gà máy kêu, ai tìm được thì là của người đó. Cũng không phải xử lý chuyện còn trẻ, mỗi nhà đương nhiên chủ yếu nhất chính là vài tiểu đội tinh anh đi tìm trước, không có ai mất tích. Chuyện mất tích bắt đầu sau khi thành lập tiểu đội tinh anh. Vậy người nào đưa ra ý kiến các quốc gia thành lập tiểu đội tinh anh tiến vào tìm? Nghĩ tới đây Diệp Mặc hỏi. Nghe Diệp Mặc hỏi, Hàn Tại Tân kinh sợ liếc nhìn Diệp Mặc hồi lâu, sau đó nói, sau khi tiểu đội tinh anh của các quốc gia bắt đầu mất tích cũng có người lẩy sinh nghi ngờ, nhưng mà cái cán bộ đưa ra đề nghị kia đã bị tai nạn xe cộ chết tại chỗ. Diệp Mặc lại trầm tư suy nghĩ, không thể nghi ngờ tiểu đội các quốc gia này đều là tinh anh trong số tinh anh của các quốc gia. Nếu thực sự làm cái bẫy của Ác Vi, đây là một cái bẫy của Bắc Sa, vì sao bọn họ lại là muốn những cái phần tử tinh anh này? Bọn họ cũng không phải là các nhà khoa học, giá trị lợi dụng cũng chỉ có tác dụng trong chiến tranh, ví như là chém đầu, ví như là điều tra hoặc là chấp hành vài nhiệm vụ khó khăn, hoặc là nói phần tử tinh anh có thể dễ dàng giết chết một lãnh đạo cấp cao quốc gia, có thể dễ dàng giết chết một người nào đó, nhưng chẳng lẽ còn có thể tiêu diệt một quốc gia sao? Hiện tại lãnh đạo cấp cao của quốc gia đã bị giết, nhiều nhất chỉ lựa chọn một người khác đi mà thôi, căn bản không gây nhiều bàng hoàng. Thực mới có thể hiểu tổng thống bị ám sát như vậy, không phải vẫn là cường quốc sao? Muốn giết chết một người nào đó để cho tạo ảnh hưởng với một quốc gia tuyệt là không thể. Hàn Tại Tân bỗng nhiên ngắt lời nói, mặc dù trước kia Bắc Sa có bắt được các nhà khoa học, nhưng chung quy bọn họ là không bắt cóc được những cái binh chủng tinh anh, hoặc là chuyện này không liên quan tới Bắc Sa. Những cái người đó mất tích tới này ở đảo Băng Khôi đã xảy ra vấn đề gì? Diệp Mặc nghĩ thông suốt về vấn đề này, hắn cười lắc đầu. Ông nói đúng, hẳn là bọn họ đã không làm vậy, bởi vì làm như vậy không có tác dụng, cho dù bọn họ có thể lợi dụng những người đó bồi dưỡng ra còn lợi hại hơn. cho dù bọn họ có thể ám sát một cái tổng thống cũng. Nói tới đây, bỗng Diệp Mặc dừng lại. Nếu như người bọn họ muốn ám sát là Diệp Tinh thì sao? Tác dụng Diệp Tinh đối với Lạc Nguyệt chắc chắn không nhỏ. Không có anh ta lần trước nói không chừng Lạc Nguyệt đã thua, bất kỳ tổng thống nào cũng là đảm nhiệm. Nhưng mà Diệp Tinh chỉ có một, không có bất kỳ ai có thể thay thế. Tuy nhiên Diệp Mặc nhanh chóng nghĩ tới có phải hay không mình nghĩ nhiều. Hẳn là không ai biết Diệp Tinh ở Lạc Nguyệt. Nếu chẳng may người Bắc Sa biết thì sao? Tuy rằng Diệp Mặc biết mình nghĩ vậy có chút hoang đường, nhưng nếu chẳng may Bắc Sa đi trước, tuy rằng Diệp Mặc biết mình nghĩ có chút hoang đường, nhưng chẳng may Bắc Sa thực sự có sự triệu tập nhân tài tinh anh của các quốc gia, sau đó bồi dưỡng ra sát thủ hàng đầu chuẩn bị đối phó Diệp Tinh thì sao bây giờ? Tuy rằng hắn biết suy nghĩ của mình có chút hoang đường, điều này liên quan tới tiền đồ Lạc Nguyệt, hắn không thể không nghĩ. Lần trước khi Lạc Nguyệt đang trong chiến tranh, Lạc Nguyệt có biểu hiện mạnh mẽ, hệ thống quấy nhiễu điện tử không người nào có thể địch. Mà Diệp Tinh vốn là thiết kế nhiều thứ như vậy, vốn chính là người của Bắc Sa. Bọn họ có thể nghi ngờ nói Diệp Tinh chạy trốn tới Lạc Nguyệt hay không? Cho dù bọn họ muốn ám sát Diệp Tinh cũng không phải chuyện đơn giản. Hiện tại Lạc Nguyệt không ngừng phát triển, những người không có phận sự căn bản không vào được khu vực trung tâm. Trừ khi Lạc Nguyệt lập tức suy yếu, ngoại trừ chiến tranh Lạc Nguyệt sao có thể suy yếu? Lạc Nguyệt chỉ là biết không ngừng tiến bộ. Chiến tranh. Diệp Mặc nghĩ tới những cái việc mà dược phẩm Lạc Nguyệt gặp vào trong cái thời gian gần đây. Nếu độc thủ sau lưng lại nhắm Lạc Nguyệt thực sự là người của Bắc Sa, vậy chiến tranh này thực sự có thể xảy ra. Một khi Lạc Nguyệt và quốc gia khác đánh nhau, cho dù Lạc Nguyệt có lợi hại tới mấy cũng không thể đồng thời đối phó nhiều quốc gia. Cho dù mình tới hỗ trợ cũng không được. Tuy rằng phi kiếm của hắn lợi hại, nhưng mà liên tục tiêu diệt hơn 10 chiến hạm cũng là cực hạn của hắn. Nếu đối phương đợi tới mấy trăm chiến hạm, mấy ngàn chiến hạm, thậm chí là mặc kệ định vị, mặc kệ kết quả tên lửa đạn đạo hay bay loạn, Lạc Nguyệt chỉ nắm cái lời như thế mà sống, có thể chặn được vô số tên lửa đạn đạo hay không? Cho dù có rất nhiều tên lửa đạn đạo chẳng chịt, nhưng nhất định cũng không ai ngăn được. Một khi không chặn được những cái đoạn bay loạn lạc này, khiến cho Lạc Nguyệt ăn không hết cũng phải rời đi. Lùi một bước mà nói, cho dù Lạc Nguyệt chặn được những cái đợt tấn công như vậy, khẳng định tổn thất nặng nề. Một khi Lạc Nguyệt vì chiến tranh mà bị tổn thất nặng như vậy, khu vực trung tâm có thể giống trước sao? Diệp Mặc nghĩ tới đây, sau lưng bỗng đổ mồ hôi lạnh. Liễu chẳng mà những thứ đó đều là do các kẻ khác nghĩ ra. Kẻ địch cũng có tâm cơ, loại người có tâm cơ không phải không có. Lúc trước hắn tới mấy cái kê soát do Đông Phương Tây lập ra đều là những cái người suy nghĩ xấu xa. Những cái loại người như Đông Phương Tây đã định trước chắc chắn không có nói nhiều. Tất cả điều này không phải là khả năng vì đối phó với Diệp Tinh chứ? Diệp Mặc lắc đầu, hắn biết khẳng định rằng mình nghĩ nhiều. Không trùng hợp như vậy, cho dù là đối phó với Diệp Tinh cũng không cần hết 5 lần 7 lượt tới nơi khác ức hiếp tới vậy. Nhưng mà bất kể có hay không đối phó với Diệp Tinh, hắn nhất định phải đánh tiếng trước với Hư Nguyệt Hoa còn Hứa Bình và cái đám người Diệp Tinh một tiếng để tránh giành trở tay không kịp. Diệp Mặc mới chuẩn bị gọi điện thoại cho Hư Nguyệt Hoa, điện thoại di động hắn đổ chuồng trước. Chương 642, gặp một người. Đó là điện thoại do Hư Nguyệt Hoa gọi tới. Đối với Diệp Mặc, cô gọi điện thoại tới đúng lúc. Hắn vừa định gọi điện thoại cho Hư Nguyệt Hoa, cho nên đối với việc Hư Nguyệt Hoa gọi điện thoại tới, hắn rất cao hứng. Chị Nguyệt Hoa, tôi đang tính gọi cho chị đã gọi tới trước. Chủ tịch hội đồng quản trị dường như Philippines không có ý thỏa hiệp, hơn nữa bọn họ còn có định gấp rút đặt mua chiến hạm với mấy quốc gia phương Tây. Tất cả hành động bọn họ dường như muốn tuyên chiến chúng ta. Giọng Hư Nguyệt Hoa tuy thoải mái nhưng Diệp Mặc nghe có thể thấy rõ áp lực. Nếu còn chưa nghe hẳn, tại ta nói Diệp Mặc không chút do dự lập tức khai chiến, chỉ là một cái quốc gia quần đảo cũng dám hung hăng càn quấy trước Lạc Nguyệt. Nhưng hiện tại Diệp Mặc cẩn thận hơn, cho dù muốn gây chiến hắn cũng phải bảo vệ tốt đám Diệp Tình. Chị xử lý thế nào rồi? Diệp Mặc suy nghĩ một lát hỏi. Hứa Kiệt Hoa nghe Diệp Mặc hỏi lập tức nói, bởi vì dược phẩm Lạc Nguyệt chúng ta bắt đầu tranh chấp, mười mấy quốc gia bọn họ đều là đàm phán điều kiện bồi thường, đồng thời hai bên là hiểu rõ và bỏ qua cho nhau, chỉ có thái độ của Indo và Philippines cương quyết, không hề có ý hòa giải với chúng ta. Hiện tại chúng ta thu hồi tất cả hạng mục hợp tác hai quốc gia này, đồng thời bắt đầu yêu cầu bồi thường. Tốt. Diệp Mặc gật đầu, chỉ là Philippines và Indo Lạc Nguyệt không sợ, lần này hắn là trùng hợp phát hiện, hơn nữa thái độ Lạc Nguyệt cương quyết, cơ duyên xào hợp không nằm sứt mẻ tình cảm nhiều quốc gia, đây là chuyện tốt. Trong chuyện này nếu không phải mình lấy được bằng video ở đảo Tiếu Châu, Lạc Nguyệt không kịp đưa ra phản ứng có thể làm sứt mẻ tình cảm không chỉ hai quốc gia. Một khi càng nhiều quốc gia tiến vào tham dự chiến tranh đối với Lạc Nguyệt không có lợi. Rất nhiều quốc gia tuy rằng ngoài miệng nói là hữu hảo với Lạc Nguyệt, nhưng một khi Lạc Nguyệt thực sự lâm vào hoàn cảnh khó khăn, phỏng chừng bọn họ là người trước tiên bỏ đá xuống giếng. Chỉ làm không tồi, hiện tại Lạc Nguyệt bước vào tình trạng chuẩn bị chiến tranh, đồng thời nói một chút với Diệp Tình chuyện cụ thể, chờ tôi trở lại rồi nói sau. Có một điều, từ trước tới giờ trở đi, toàn bộ Lạc Nguyệt tăng cường cảnh giới, người không có phận sự không được tùy ra vào, đặc biệt là Diệp Tinh. Phải nói anh ta chú ý an toàn, tôi nghi ngờ có người muốn lẻn vào Lạc Nguyệt chúng ta. Chuyện này, đợi lát nữa, chị phải nói cho nhị ca một tiếng. Diệp Mặc lại dặn dò nói tiếp. Hương Nguyệt Hoa nói thêm, kỳ thực, sau khi dược phẩm Lạc Nguyệt phát sinh sự kiện, Lạc Nguyệt là giới nghiêm. Điều này anh cứ yên tâm, tôi biết rõ. Đối với cách làm của Hương Nguyệt Hoa, Diệp Mặc hài lòng. Đang lúc Diệp Mặc chuẩn bị cúp điện thoại, Hương Nguyệt Hoa lần nữa nói, còn có một việc phải nói với anh, chính là Lương Tuấn và Lục Na. Gần đây bọn họ có chút tâm tư, bọn họ muốn về thăm ông bà một chuyến. Tôi nói chờ anh trở về rồi nói sau. Lòng Diệp Mặc trầm xuống, lập tức có loại dự cảm không tốt. Lương Tuấn và Lục Na đều là khoa học của Lạc Nguyệt, còn là vợ chồng, thậm chí là nguyên tố mới nhất được tách ra làm vũ khí hạt nhân cho Lạc Nguyệt cũng do hai người mang tới. Quan trọng nhất, hai người này trốn ở căn cứ Bắc Sa khu vực châu Á tới. Tuy rằng căn cứ châu Á không phải căn cứ trung tâm Bắc Sa, phòng bị không nghiêm ngặt như là ở căn cứ trung tâm, như có thể trốn ra ngoài, khẳng định không muốn bị cầm về. Nếu như vậy, lúc này họ rời khỏi Lạc Nguyệt là vì chuyện gì? Bất kể thế nào cũng phải chờ sau khi mình trở về rồi hỏi tình hình sau. Diệp Mặc lập tức nói, hiện tại hai người bọn họ không thể rời Lạc Nguyệt, nhất định phải chờ tôi về. Tôi nghi ngờ là đầy âm mưu khác, rất có thể hai người kia bị người ta lừa. Được, tôi đã biết. Hương Hoa cúp điện thoại lập tức đi phân phó chuyện Lương Tuấn và Lục Na. Hàn Tại Tân nghe Diệp Mặc nói xong chen một câu, tôi biết hiện tại cậu bề bộn nhiều việc. Về chuyện dược phẩm Lạc Nguyệt, nếu như có cần trợ giúp tôi có thể báo với thử tướng. Tuy nhiên khoa học kỹ thuật Lạc Nguyệt không cần chúng tôi trợ giúp, nhưng trên mặt dư luận Hoa Hạ vĩnh viễn đứng một phía về Lạc Nguyệt. Nhưng trong chuyện này Indo không phải thứ tốt, nếu không phải bởi vì các loại nguyên nhân, tôi chủ động yêu cầu tham dự trận đánh của Lạc Nguyệt đối với Indo. Diệp Mặc nghe Hàn Tại Tân nói xong lòng có chút cảm kích. Hắn biết Hàn Tại Tân nói như vậy không có khả năng thực hiện, nhưng Hàn cũng không phải là nói lời dối trá. Lời ông ta là nói chính suy nghĩ trong lòng, chứ cái điều vị trí ông ta không có khả năng khiến hắn thực sự xuất binh. Diệp Mặc, nếu có chuyện chưa hết chúng ta quay trở về. Lạc Ảnh có chút lo lắng, cô biết Lạc Nguyệt là cơ sở của Diệp Mặc, bằng hữu của người thân hắn đều ở đó. Một khi nơi đó xảy ra vấn đề, khẳng định hắn bị đả kích không nhỏ. Diệp Mặc gật đầu, hiện tại cần tình huống này nhất định phải trước về xử lý thật tốt mới có thể giúp Tại Tân. Hàn Tại Tân hiểu nghĩ suy của Diệp Mặc, ông ta chủ động nói, cậu có thể về xử lý chuyện Lạc Nguyệt trước. Chuyện đảo băng khôi xảy ra đã mấy tháng, chờ thêm vài ngày cũng chả sao. Lúc này điện thoại di động của Diệp Mặc lại vang, vẫn là Hương Nguyệt Hoa gọi tới. Giọng Hương Nguyệt Hoa có chút vội vàng, cô nói Diệp Mặc biết buổi sáng Lương Tuấn và Lục Na rời khỏi Lạc Nguyệt đi Sri Lanka, lập tức phong tỏa toàn bộ Lạc Nguyệt, khống chế tất cả đường hàng không. Diệp Mặc biết Lương Tuấn và Lục La rời khỏi, nghĩa là chuyện Diệp Tình đã bị bại lộ, thậm chí hai người còn có thể tiết lộ một vài thiết bị quân sự Lạc Nguyệt. Vì thế đề phòng những cái chuyện tương tự phát sinh, Diệp Mặc không chút do dự yêu cầu Hương Nguyệt Hoa phong tỏa Lạc Nguyệt Thành. Sau khi nghe điện thoại này, Diệp Mặc đứng lên nói với Hàn Tại Tân, lão Hàn, Về chuyện đảo băng khôi, tôi khẳng định nhớ trong lòng. Chờ sau khi tôi nắm xong chuyện ở Lạc Nguyệt, tôi lập tức đi đảo băng khôi xem thử. Lý Hồ và Trương Đào đều là bằng hữu của tôi, bất kể thế nào tôi cũng không bỏ mặc. Hàn Tại Tân biết chuyện Diệp Mặc quá nhiều, hắn có thể hứa hẹn tới đảo băng khôi là ân tình rất lớn. Hiện tại bảo hắn chuyện Lạc Nguyệt để một bên đi làm chuyện khác nhất định là không thực tế. Diệp Mặc dẫn theo Lạc Ảnh rời Hàn ra. Hiện tại ngay cả chuyện khoáng thạch Diệp Mặc không có tâm tình đi tìm. Hắn muốn trở lại Lạc Nguyệt giải quyết những cái chuyện của Lạc Nguyệt trước. Lạc Ảnh bỗng nghĩ tới Hàn Nam Minh nên cố gắng tu luyện bằng không, cô căn bản không giúp được Diệp Mặc gì. Nếu Diệp Mặc lựa chọn thành lập thành trì, thành lập thế lực, như vậy cô muốn đi trợ giúp hắn, ủng hộ hắn mà không trở thành gánh nặng của hắn. Dường như cảm giác suy nghĩ trong lòng Lạc Ảnh, Diệp Mặc nắm tay Lạc Ảnh thật chặt nói: Toto, em không cần lo lắng. Anh khẳng định xử lý tốt chuyện này. Kỳ thực anh có một cái việc không dám nói với em. Cuối cùng Diệp Mặc tìm cơ hội hắn nói chuyện khinh tuyết. Lạc Ảnh nhìn bộ dáng Diệp Mặc xấu hổ, bỗng đưa tay bịt miệng Diệp Mặc: Hiện tại không cần phải nói, sau khi trở về để em tới gặp cô ấy. Tuy rằng bàn tay mang trên miệng có mùi thơm ngát, nhưng Diệp Mặc cảm thấy rất xấu hổ. Hắn không tưởng tượng được chuyện mình tưởng Lạc Ảnh không biết, không ngờ cô biết trước. Nhất định Bắc Vì nói con bé này. Diệp Mặc. Một tiếng quát to lập tức khiến Diệp Mặc và Lạc Ảnh, còn anh em giật mình. Vừa rồi Diệp Mặc nghĩ nên này thế nào nói rõ với Lạc Ảnh về chuyện khinh tuyết có người tới trước mặt hắn, không ngờ hắn không chú ý. Tuy nhiên hắn nhanh chóng nhận ra người tới, không ngờ là Vương Dĩnh. Thật đúng là khắp lời có thể thấy cô ấy. Chứ đều bên cạnh Vương Dĩnh còn có hai người nữa, trong đó một người mà Diệp Mặc cũng biết, người là học cùng với hắn đại học Ninh Hải, chính là em họ Tô Tĩnh Văn Tommy. Nhưng Diệp Mặc lại không hề có chút thiện cảm với cô ta. Trước điều chuyện đó đã qua, Diệp Mặc cũng chưa hề biểu hiện ra mặt. Vương Dĩnh, vì sao anh đi đâu có thể thấy cô vậy? Chẳng lẽ cô không cần làm sao? Theo Diệp Mặc thấy, Vương Dĩnh là cô gái trầm tĩnh, tính cách cũng có chút đĩnh đạc, cho nên tùy ý nói đùa vài câu không vấn đề. Này, cô ấy là bạn gái của anh sao? Vương Dĩnh nhìn Lạc Ảnh lòng giật mình. Diệp Mặc tìm đâu ra một cái cô gái xinh đẹp như vậy làm bạn gái nhỉ? Ngay cả Vương Dĩnh vẫn luôn tùy tiện nhìn thấy Lạc Ảnh còn không muốn đùa gì nữa. Chỉ bởi vì cô thấy động tác vừa rồi của Lạc Ảnh và Diệp Mặc vô cùng thân thiết cho nên mới hỏi vậy. Diệp Mặc gật đầu. Đúng vậy, cô ấy tên Lạc Ảnh. Lạc Ảnh đây là bạn thời đại học của anh Vương Dĩnh. Cô ấy từng trợ giúp anh rất nhiều lần. Lạc Ảnh chào cô. Vương Dĩnh đối với chuyện nói chuyện với Lạc Ảnh một cô gái giống tiên nữ lòng thậm chí khẩn trương. Chào cô. Lạc Ảnh nghe Vương Dĩnh từng giúp đỡ Diệp Mặc, thái độ cô đối với Vương Dĩnh khác hẳn. Đúng giờ đè Tommy và bạn học của anh, chắc chắn em không quên. Vương Dĩnh nhanh chóng khôi phục bình thường chỉ vào hai người phía sau. Diệp Mặc mỉm cười. Đương nhiên biết, đã lâu không gặp. Diệp Mặc chào anh, bạn gái anh thật xinh. Lòng Tommy bỗng dâng đến cái cảm giác kỳ lạ, lúc trước mình hoàn toàn khinh thường Diệp Mặc, không ngờ hắn có bạn gái xinh tới vậy. Phỏng đoán Lạc Ảnh còn xinh đẹp hơn cả khinh tuyết. Hắn thật đúng là may mắn, xem bộ dáng của họ cô gái tên Lạc Ảnh này rất quan tâm tới Diệp Mặc. Vương Dĩnh thấy không khí dường như có chút xấu hổ, cổ vội nói: Đúng rồi, hôm nay anh Vương tự đẹp trai mạnh mẽ, nam tính đã trở lại. Sau này anh ấy muốn phát triển ở Yên Kinh cho nên hôm nay Vương tự mời khách, đợi đó anh cũng đi cùng nhé. Ở ngày khai nguyên hội sở phía trước thôi, hôm nay phần lớn là nhân vật nổi tiếng ở Yên Kinh có mặt. Diệp Mặc, nếu về sau anh muốn phát triển ở đây, đêm này nhất định phải đi. Diệp Mặc cười, tôi không được rồi. Tôi và Lạc Ảnh còn có việc khác, các cô chơi vui vẻ. Hắn từng nghe qua về Vương Tự, hơn nữa cũng biết là ai. Diệp Mặc vẫn luôn cảm thấy rất có thiện cảm với Vương Tự, thực ra anh ta là người tốt. Nếu bình thường, hắn có thể đi xem thử, nhưng hiện tại là không được. Vậy thì thật đáng tiếc, nếu không điều này chỉ là nhất định là người phụ nữ nổi bật nhất. Nếu vậy tôi đi theo sao cũng được hưởng lây. Vương Dĩnh nói chuyện hoàn toàn không nghe rè, không hề có cảm giác hạ thấp chính mình. Bỗng Lạc Ảnh cúi đầu ghé sát vào tai Diệp Mặc nhỏ giọng: Diệp Mặc, vừa nãy em nhìn thấy một người tiến vào hội sở, đó chính là người đã hóa trang thành anh trên máy bay. Tuy rằng gã bỏ mặt nạ ra nhưng em khẳng định chính gã. Lòng Diệp Mặc chấn động, nếu gặp người này cho dù hắn bận tới mấy cũng không để ý đến chút thời gian này. Hay Lạc Ảnh nói xong, hắn lập tức nhìn Vương Dĩnh: Được rồi, tôi không có thiệp mời, có thể dẫn chúng tôi vào được không? Chương 643. Cút. Thấy Diệp Mặc đồng ý vào cùng họ Vương Dĩnh Cảng, vui khi đám người Diệp Mặc vào hội sở không hết người tới. Mỗi người vừa ngồi thì phục vụ bừng rượu vàng, nước trái cây tới, thức ăn thức uống. Vương Dĩnh cố ý ngồi cạnh Lạc Ảnh không ngừng hỏi chuyện này nọ. Lạc Ảnh không thích nói nhiều, chỉ ngồi một bên nghe. Khi Vương Dĩnh nói tới hoàn cảnh khó khăn năm xưa Diệp Mặc ở Ninh Hải, Lạc Ảnh mới chăm chú nghe. Đôi khi hỏi một câu, nghe tới đoạn Diệp Mặc bị Diệp Sa đuổi khỏi nhà, hắn ở Ninh Hải không có tiền ăn cơm, mắt cô thậm chí đỏ. Diệp Mặc bất đắc dĩ nhìn bà tám, Vương Dĩnh chỉ đành kệ cô ta. Cùng lúc đó, thần thức quán chú ý đến người đàn ông Lạc lừa Lạc Ảnh tới Yến Kinh. Lúc này Diệp Mặc không muốn động tới y, nếu đã phát hiện ra, hắn dự định quăng một mẻ bắt hết một lưới. Tommy nhìn thấy thái độ Lạc Ảnh với Diệp Mặc, lòng không thoải mái. Diệp Mặc có cái gì? Chỉ là một cái thiếu gia bị bỏ rơi. Rồi có cái gì có được sự ưu ái của một cô gái đẹp như Lạc Ảnh? Sắc đẹp của Lạc Ảnh khiến lòng ghen tị của cô tan biến, chỉ thấy khó chịu tên Diệp Mặc chó ngáp phải rồi. Diệp Mặc, đã lâu không gặp anh, dạo này anh phát tài ở đâu rồi? Từ lần trước mình mời khách, Diệp Mặc không hề nể tình cô, lòng rất khó chịu. Đối với cô mà nói, Diệp Mặc không khác gì đám người hạ nhân. Nhưng mà người cô khinh thường lại tìm được cô bạn gái xinh đẹp nhường kia, điều này khiến cô vô cùng bất mãn. Diệp Mặc biết tâm tư loại người cao nhạo như Tommy, khẽ mỉm cười. Bây giờ gì tôi cũng làm, phát tài thì chưa dám nói. Lòng Tommy cười khẩy, nói hắn phát tài mà tưởng thật, phát tài cái gì mà chưa dám nói tới, hắn vốn không tìm được việc. Cô gái tên Lạc Ảnh kia chắc chắn bị hắn lừa. Vừa nhìn đã biết đây là cô gái rất thuận khiết, đợi lát nữa nhất định phải trước mặt Lạc Ảnh vạch trần bộ mặt Diệp Mặc. Một cô gái như Lạc Ảnh dù ở đâu cũng trở thành nhân vật trung tâm. Đã có mấy người đàn ông chuẩn bị tiến tới gần, nhưng có một người đi trước bọn họ. Đây là một người thanh niên sáng người cao, y cầm rượu vang lịch sự tiến tới trước Lạc Ảnh, tay đặt trước ngực nhẹ khom người. Chào tiểu thư xinh đẹp, tôi là Vương Tiền Quân, không biết may mắn làm quen với cô không? Lạc Ảnh nhíu mày, lòng nghĩ người này không lịch sự gì cả, không thấy mình đang nói chuyện với người khác sao? Vương Dĩnh liếc mắt nhìn Vương Tiền Quân, bỗng cảm thấy mình không nên gọi Diệp Mặc và Lạc Ảnh tới. Có biết rất nhiều người ở đây đều là người Diệp Mặc không thể trêu. Tommy đột nhiên hứng thú với Vương Tiền Quân, có biết y là anh họ của Vương Tự, là người của Vương gia Yến Kinh. Hơn nữa trong sự nghiệp gia tộc Vương gia có địa vị không nhỏ. Người này rất háo sắc, nhìn thấy cô gái đẹp như Lạc Ảnh y chắc chắn không bỏ qua. Lúc này Tommy rất muốn biết Diệp Mặc làm gì. Đương nhiên kết quả tốt nhất là Vương Tiền Quân trước mặt Diệp Mặc vùng đào cướp người yêu, như vậy mới hả dạ. Không thấy Lạc Ảnh trả lời, Vương Tiền Quân muốn nói thêm thì Diệp Mặc lên tiếng trước. Vương Tiền Quân, tôi quen anh. Hai năm trước khi tới Lưu Xà có gặp cướp, kết quả anh phải để bạn gái để lại cho bọn cướp, còn mình thì tháo chạy, tôi không nhầm chứ? Vương Tiền Quân nghe Diệp Mặc nói sắc mặt biến sắc, việc này ngoài Tiêu Lôi ra còn ai biết, chẳng lẽ Tiêu Lôi nói ra ngoài? Nghe lời Diệp Mặc, không những mấy người Vương Dĩnh, Tommy ngạc nhiên, mọi người cũng ngạc nhiên nhìn Vương Tiền Quân. Sau khi Diệp Mặc nói chuyện này, sắc mặt Vương Tiền Quân biến sắc, không lập tức phản bác thì mọi người xung quanh cũng biết chuyện này là thật. Rất nhiều người bỗng thấy hứng thú, không ngờ một người có vẻ ngoài hảo nhoáng nhưng Vương Tiền Quân làm chuyện xấu mặt như vậy. Một vài cô gái bắt đầu nhìn Vương Tiền Quân bằng ánh mắt khinh bỉ, không ngờ tên này đều cáng thế. Chuyện này một khi truyền ra ngoài, dù y có to cao, giàu có, đẹp trai tới đâu cũng không có cô gái nào thật lòng muốn bên y, nhất chỉ là vì tiền của y. Anh nói náo, anh là ai? Vương Tiền Quân phản ứng tỏ ra phẫn nộ. Nói chuyện này khác nào là đánh thẳng mặt y, sau này y sao ngẩng đầu lên. Nếu là Tiêu Lôi nói ra y không tha cho Tiêu Lôi, nhưng nghĩ tới Tiêu gia không sợ Vương gia, lòng y có chút không cam. Diệp Mặc lại lạnh lùng cười, anh nói tôi là ai? Vì chuyện này tôi tận mắt thấy, anh nói tôi có nói náo được không? Là anh là người xuống từ chiếc xe Audi. Khi mà Vương Tiền Quân nhìn Diệp Mặc lần nữa nhận ra hắn, in lần này chẳng khác nói là thừa nhận. Diệp Mặc cười nhạt, không sai, chính là tôi, cô ấy quen anh quả là đen. Diệp Mặc, anh nói không sai, quen biết với hạng người này tôi thực sự quá xui xẻo. Một giọng nữ đầy chua chát vang, Tiêu Lôi, cô có ý gì? Sắc mặt Vương Tiền Quân trở nên khó coi, không ngờ Tiêu Lôi cũng tới. Đồ cặn bã, tôi có ý gì không cần anh quan tâm, tuy nhiên tôi thực sự không muốn nói chuyện với hạng người nhanh, trước đây đúng là mắt tôi mù. Tiêu Lôi nhìn Vương Tiền Quân lạnh lùng tiến tới trước Diệp Mặc, anh hay lắm. Vương Tiền Quân nhìn Diệp Mặc nói một cách lạnh lùng, Diệp Mặc vẫn ngồi, hắn nghe Vương Tiền Quân nói liền à, đặt ly rượu xuống quát, cút, nếu không phải muốn theo dõi người đàn ông trong phòng mãi chưa ra, Diệp Mặc sớm là đá cho y một cái. Nhưng mà như thế thì tò chuyện, anh. Vương Tiền Quân tức điên, nhưng mà trước khi phát hỏa có người lôi y sang một bên, đồng thời đứng ở chỗ cũ của y. Người lôi Vương Tiền Quân ngay cả y cũng nhìn không, mà là vui vẻ nói với Diệp Mặc, hà Diệp thiếu gia, không ngờ tôi có vinh hạnh gặp anh trong buổi tối hôm nay, quả là may mắn. là vương tự Diệp Mặc từng gặp người trong buổi tiệc sinh nhật Tĩnh Văn, biết anh ta là đồng nội của đám Quách Khởi, hơn nữa là người rất được. Diệp Mặc đứng dậy bắt tay vương tự. Tôi chỉ là trùng hợp gặp Phương Dĩnh thì cũng tới đây, lâu không gặp anh. Vâng, quả là lâu lắm không gặp. À, phóng viên Tiêu cũng tới chào cô. Cùng lúc vương tự thấy Tiêu Lôi. Lúc này Tiêu Lôi thấy Lạc Ảnh ngồi bên Diệp Mặc, cô nghi ngờ nhìn Diệp Mặc nói. Diệp Mặc, cô gái xinh đẹp này là ai? À ồ, đây là Lạc Ảnh, vợ tôi. Diệp Mặc nắm tay Lạc Ảnh trả lời. Diệp Mặc, anh kết hôn rồi ư? Câu nói này dường như là Vương Dĩnh và Tiêu Lôi đồng thanh hỏi. Vương Dĩnh tưởng Lạc Ảnh chỉ là bạn gái Diệp Mặc, không ngờ Diệp Mặc nói luôn là vợ mình. Lòng Tiêu Lôi như nổi sóng, cô vẫn tưởng rằng chắc chắn người kết hôn với Diệp Mặc là Khinh Tuyết. Không ngờ là cô gái này thực sự không cách nào phân tha cao thấp. Cô ấy với Khinh Tuyết, Diệp Mặc này quả là có bản lĩnh. Làm thế nào tìm được cô gái xinh tới thế? Nhưng nghĩ đến Tiêu Lôi, cô giật mình. Chẳng phải trước nay cô vẫn luôn là có tình cảm với hắn sao? Tiêu Lôi muốn hỏi Khinh Tuyết thế nào nhưng mà cô biết đây không phải là lúc hỏi. Chúc mừng anh, chúc mừng anh, không ngờ Diệp Mặc lại kết hôn. Vương Tự tỏ ra vui vẻ, lòng cũng là thầm lộ ánh mắt khâm phục Diệp Mặc. Nhưng Vương Tự trong bộ đội, hơn nữa là còn là bộ đội giống Quách Khởi, đối với Diệp Mặc không phải là không biết. Anh đã biết Diệp Mặc không phải người thường, thậm chí hiện nay Quách Khởi và Lô Lâm đang làm việc cùng Diệp Mặc. Tuy làm việc gì anh ta không biết nhưng tuyệt đối không phải chuyện nhỏ. Vương Tự, hôm nay là ngày anh trở về Yến Kinh nhậm chức, anh là người mà cụ đã chọn người lối nghiệp, đừng có tùy tiện quen người không đáng. Vương Tiễn Quân thấy Vương Tự và Diệp Mặc thân thiết có chút không thoải mái. Vương Tự hình như phát hiện ra Vương Tiễn Quân, quay đầu nhìn Vương Tiễn Quân, tỏ ra sắc mặt lạnh lùng quát. Cút! Anh! Mặt Vương Tiễn Quân càng là biến sắc, y không ngờ anh lại có thể không lề mình. Dẫu sao cũng là cùng dòng dõi vương gia, anh trước mặt người ngoài lại là mất mặt mình. Hai cái từ cút khiến y cảm thấy vô cùng mất mặt. Y nhìn Diệp Mặc đầy oán hận, quay người rời đi. Lòng Tommy càng ngạc nhiên, cô thực sự không hiểu Diệp Mặc rõ ràng là thiếu gia bị bỏ rơi, sao có thể kết bạn với anh Vương Tự. Theo cô biết, Vương Tự và Diệp Mặc quen biết nhau là có liên quan tới cô. Chính là lần cô muốn Vương Tự và Diệp Mặc bắt tay nhau mà quen biết. Vương Tự bây giờ và Vương Tự mấy năm trước khác nhau nhiều. Cần phải biết rằng sở dĩ anh Vương Tự trở về Yến Kinh là vì Vương gia muốn chú trọng bồi dưỡng anh. Nói anh là người nối nghiệp Vương gia cũng không sai. Tên Diệp Mặc này quả là chó gặp may. Không những tìm được bạn gái như Lạc Ảnh còn quen biết Vương Tự, xem ra quan hệ không tồi. Diệp Mặc nhìn Vương Tiến Quân chán nản bỏ đi, lạnh lùng cười không nói gì. Tên Vương Tiến Quân này không tìm hắn thì thôi, nếu mà tìm tới hắn đừng có trách tự tắt cổ không muốn sống. Vương Tự không thèm để ý đến Vương Tiến Quân bỏ đi, nói với Diệp Mặc, Tommy và mọi người. Mọi người ngồi đi, vũ hội còn chưa bắt đầu, tôi đi chào mấy cái vị khách. Diệp Mặc gật đầu, vậy anh đi đi. Hắn thấy có hai người tiếp tục vào căn phòng mà hắn vẫn theo dõi, nhìn vẻ mặt của họ, Diệp Mặc đoán họ đã biết mình và Lạc Ảnh tới đây. Nhưng mà Diệp Mặc không rõ nghi ngờ vì hắn quen biết Vương Tự. Điều này rõ ràng hắn tới đây không phải là không có lý do. Nhưng Diệp Mặc cũng biết những người này thuộc cái đám tụ tập ở tiệc, chắc chắn là có quen Vương Tự, thậm chí có người thần thuộc. Lạc Ảnh thấy Diệp Mặc cúi đầu, biết chắc chắn đang dùng thần thức quan sát người đó, nên là lặng lặng ngồi cạnh Diệp Mặc không nói gì. Lạc Ảnh, cô thật xinh đẹp, cô và Diệp Mặc mới kết hôn à? Tiêu Lôi tuy cảm thấy mình và Lạc Ảnh không có cách khoảng cách không nhỏ, nhưng mà thấy Lạc Ảnh như con chim non nép mình vào Diệp Mặc, lòng có phần chua chát. Lạc Ảnh mỉm cười giống như trăm hoa đua nở, ngay cả Tiêu Lôi cũng thấy mê. Vâng, Diệp Mặc nói chúng tôi sẽ tổ chức một hôn lễ long trọng. Nói tới đây Lạc Ảnh dừng, cô không biết có thể nói ra chuyện Khinh Tuyết. Cô bỗng nhiên cũng muốn biết Khinh Tuyết kia rốt cuộc là cô gái thế nào.